Hỏa ảnh Sa Đồ, tác giả, Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 49, Sa Nhẫn Tiên Chiến. Hội nghị kết thúc đệ nhị ngày. Yamanaka Vietu được đệ tam Hokage truyền triệu tập. Hôm qua Thiên Sơn trong Inoichi đã bảo hắn biết hội nghị kết quả. Yamanaka Vietu không nghĩ tới. Orochimaru cư nhiên sẽ nói đỡ cho hắn. Hắn có thể thuận lợi như vậy được tuyển làm điều trị tiểu đội trưởng chức vụ may mắn Orochimaru. Giúp đỡ, Hokage lầu Yamanaka Vie đã tới rất nhiều lần. Trước cửa trông chừng nhẫn giả thấy người tới là Yamanaka Vie. Cũng không có hỏi cho có. Hokage phòng làm việc cửa phòng mở rộng ra. Đệ tam Hokage đã sớm đợi sau Yamanaka Vie đến. Hokage đại nhân mạnh khỏe. Yamanaka Vie gặp cửa phòng mở lấy trực tiếp đi vào. Tại Yamanaka Vie lúc đi vào sau, đệ tam Hokage cau mày, gắt gao nhìn chăm chú lấy bàn trên văn kiện. Nghe Yamanaka Vie thanh âm, đệ tam Hokage khuôn mặt trên cố nặn ra vẻ tươi cười. Vie, người rốt cuộc tới. Hokage đại nhân, gọi ta tới có chuyện gì không? Có cái gì sự tình Yamanaka Vie đương nhiên biết rõ. Bất quá liên quan đến cao tầng hội nghị, vẫn là giả bộ hồ đồ tương đối khá. Vie, tìm ngươi tới là có hai chuyện. Đệ nhất, tại ngươi trở thành hạ nhẫn trong lúc biểu hiện ưu xuất sắc. Tại Konoha bệnh viện cứu trợ rất nhiều thương hoạn, trước còn khai phát ra chữa trị phù. Trong thôn quyết định tăng lên ngươi là trung nhẫn. Hokage đại nhân, thăng chức tăng lương người nào mất hứng. Yamanaka Vie cũng không ngoại lệ. Đệ nhị, Yamanaka Vie, hiện tại ta lấy Hokage danh nghĩa bổ nhiệm ngươi là sắp tiến về trước phong chi quốc chiến trường. Điều trị tiểu đội trưởng, điều trị tiểu đội hết thảy sự tình đều do ngươi tới quyết định. Chiến tranh hội nghị ngươi cũng có quyền tham gia. Nói xong đệ tam Hokage đem nghị định bổ nhiệm, giao cho Yamanaka Vie. Đệ tam Hokage bổ nhiệm cùng Yamanaka Vie suy nghĩ hoàn toàn khác nhau. Hắn nguyên vốn cho là mình chức vụ hẳn là cùng kiếp trước chiến địa điều trị tiểu tổ tổ trưởng một cái khái niệm, phụ trách trị bệnh cứu người liền có thể. Yamanaka Vie trước căn bản không nghĩ tới đảm nhiệm điều trị tiểu đội trưởng. Cứ nhiên trực tiếp trở thành phong chi quốc chiến trưởng người cầm quyền một trong. Mà đệ tam Hokage tại tiên đọc xong nghị định bổ nhiệm sau đó mới phát giác không đúng chỗ nào. Nhìn thấy nhận lấy nghị định bổ nhiệm Yamanaka Vie, đệ tam Hokage mới ý thức tới nghị định bổ nhiệm là trao tặng cho Yamanaka Vie. Phần này nghị định bổ nhiệm cùng trước Tsune đảm nhiệm điều trị tiểu đội trưởng lúc quyền lợi chênh lệch không bao nhiêu. Đệ tam Hokage gần đây bị tiền tuyến chiến huống làm phiền muộn không thôi. Nhất thời sơ suất dưới mới có thể truyền đạt như vậy bổ nhiệm. Quân vô hí ngôn. Đệ tam Hokage thì tương đương với Konoha quân chủ. Tự nhiên cũng sẽ không làm thay đổi quá nhanh sự tình. Mà còn hắn thấy tuy nhiên Yamanaka Vie chỉ là một 9 tuổi hài tử. Nhưng là lại vô cùng hiểu chuyện. Cho dù có thể tham gia hội nghị, cũng sẽ không tại hội nghị trên nói lung tung. Cứ như vậy Yamanaka Vie bắt được một phần vốn không nên thuộc về hắn nghị định bổ nhiệm. Nhảy một cái trở thành phong chi quốc chiến trường trên người cầm quyền một trong. Chính thức trở thành điều trị tiểu đội đội trường Sơn Trung Viễn. Chuyện thứ nhất chính là triệu tập tiểu đội mình thành viên. Thứ ba sân huấn luyện. Điều trị tiểu đội thành viên rất nhanh thì tập hợp xong. Nói là điều trị tiểu đội. Nhân số cũng không thiếu. Ra trên Yamanaka Vie tổng cộng 151 người. Yamanaka Vie thô liếc sơ một cái. Hơn phân nửa là Konoha bệnh viện đồng nghiệp, cũng có 20-30 cái không gặp mặt người xa lạ. Mà trong đó còn có một cái Yamanaka Vie người quen cũ. Uchiha Nami, các vị tiền bối môn, mọi người khỏe, ta là Yamanaka Vie, nơi này đại đa số người đều là cùng ta tại Konoha bệnh viện đồng nghiệp. Có thể cùng mọi người cùng nhau kề vai chiến đấu ta thật cao hứng. Yamanaka Vie mở màn nói vô ích, rất bình thường, không có rõng rạc khích lệ tinh thần, cũng không có khí thế hung hăng biểu dương uy nghiêm. Yamanaka Vie cảm thấy không cần phải làm cái này chút ít sự tình. so với nói một đống nói nhảm. Yamanaka Vie càng nghĩ Nobuyuki động năng chứng minh hết thảy. Hắn biết rõ đội ngũ Raikan nhất định sẽ có đối với chính mình không phục người. Hắn biết dùng chính mình hành động nhượng những người này tâm phục khẩu phục. Đơn giản tự giới thiệu mình sau. Yamanaka Vie cùng bắt đầu từng cái biết những người này chữa bệnh nhẫn thuật trình độ. Có thể vận dụng, chỉ dũ thuật, tính chất biến hóa đơn giản hóa giải độc thường có 92 người. Mà 92 trong đám người có thể sử dụng trưởng tiên thuật, chỉ có 12 người. Cái này 1-2 người đều là Konoha bệnh viện lão bài điều trị nhẫn giả. Yamanaka Vie đối với bọn họ đều rất quen thuộc. Điều trị tiểu tổ trung sơn trung viễn chưa thấy qua người. Mới vừa rồi biết chữa bệnh nhẫn thuật thời gian Yamanaka Vie mới biết rõ. Những người này nguyên lai là thôn trung nhẫn người. Bị phái tới bảo vệ điều trị nhẫn giả. Trong đó thực lực tương đối mạnh có Hyuga nhất tộc thượng nhẫn. Hyuga Minh, Yamanaka Vie người quen cũ Uchiha nhất tộc đặc biệt thượng nhẫn. Uchiha Nami. Còn có Inosika Châu tam tộc hai cái trung nhẫn tiểu đội. Hyuga Minh cùng Uchiha Nami hai người đối phó một dạng thượng nhẫn không là vấn đề. Inosika Châu tam tộc hai cái tiểu đội đối phó thượng nhẫn cũng là nhẹ nhàng thoải mái. Còn lại nhân viên chiến đấu. Phần lớn cũng có giỏi. Có giỏi phong ấn thuật. Có giỏi ảo thuật. Còn có giỏi kiểm soát bẫy dập. Yamanaka Vie đếm xem. Trong đó điều trị nhẫn giả ra trên hắn 126 người. Chiến đấu nhẫn giả 25 người. Sau đó Yamanaka Vie căn cứ thành viên chữa bệnh nhẫn thuật đem tất cả mọi người phân chia 5 tổ. Không biết dùng, chỉ dũ thuật, tính chất biến hóa giải độc 33 người một tổ. Phụ trách nhẹ thương binh cứu chữa. Còn dư lại dưới 92 người. Trừ đi biết sử dụng, trưởng tiên thuật 12 người. Còn lại 80 người mỗi 20 người một tổ. Cái này 12 tên biết sử dụng. Trưởng tiên thuật, điều trị nhẫn giả mỗi chất hợp thành phối 3 người. Yamanaka Vie chính là một người độc thân. Nói đó có giải quyết không vấn đề. Yamanaka Vie đi nơi nào giúp đỡ. Chia xong tổ sau, Yamanaka Vie nhượng mọi người giải thích. Hắn thì tại thứ 3 sân huấn luyện hồi ức hôm qua ngày Orochimaru biểu diễn các loại phong độn nhẫn. Thuật, Yamanaka Vie một thân một mình tại thứ 3 huấn luyện đợi đến xế chiều. Cho đến Kusinai cùng Namikaze Minato đến. Vie, vừa vặn ngươi cũng ở đây. Giảm bớt ta đi tìm ngươi. Jiraiya lão sư nhượng 3 người chúng ta tại thứ 3 sân huấn luyện chờ hắn. Kusinai nói đến. Vie, nghe nói ngươi lên cấp trung nhẫn. Namikaze Minato hỏi. Yamanaka Vie gật đầu một cái. Lên cấp trung nhẫn loại chuyện nhỏ này. Không có gì hay giấu giếm. Vie chúc mừng ngươi trở thành trung nhẫn. Đây là ta lễ vật. Namikaze Minato mỉm cười lấy đưa cho Yamanaka Vie một cái đặc thù phi tiêu. Yamanaka Vie nhận lấy phi tiêu. Đây là nguyên tắc trong Namikaze Minato đặc chế phi lôi thần phi tiêu. Phía trên có khắc hắn phi lôi thần thuật thức. Minato Kaka. Yamanaka Vie cùng Minato đến tạ ơn. Một bên Kusinai có chút xấu hổ. Đệ tử mình lên cấp trung nhẫn nàng cái này làm lão sư cư nhiên không có chuẩn bị lễ vật. Yamanaka Vie nhìn ra Kusinai quẫn bách nói đến Kusinai tỉ tỉ. Người lễ vật chờ ta tấn thăng thượng nhẫn là chung một chỗ cho ta đi. Nghe được Yamanaka Vie nói. Kusinai cũng không ở xấu hổ khôi phục tùy tiện bộ dáng. Mấy người các ngươi, còn có tâm tình nói đùa. Jiraiya xuất hiện cắt đứt 3 người tán gẫu. Xa nhẫn thôn đệ tứ đại Kazekage đã chọn lựa đến. Trước đây không lâu đệ tứ Kazekage tuyên bố đệ tam đại Kazekage mất tích là chúng ta Konoha làm là. Xa nhẫn chính thức cùng Konoha tiên chiến. Nói xong Jiraiya sắc mặt ngưng trọng nhìn xem Yamanaka Vie 3 người. Chiến tranh bắt đầu. 1471-7510. HTML hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.